Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 1115, báo danh. Mạnh Nghĩa trầm giọng nói ra, lần này khen thưởng ta cũng không biết, rất là thần bí, bất quá có thể khẳng định là cái thứ tốt, loại chuyện này ta Cửu gia liền không tham dự, đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Cái thế giới này cao thủ như mây, căn liền không phải là đối thủ. Tử Vong Thích Khách bỗng nhiên điểm một chút cái bàn. Cái này khiến Long Ngạo Thiên rất lợi hại nghi hoặc. Sư phụ dự định tham gia trận đấu sao? Mạnh Nghĩa trong lòng vui vẻ. Chỉ cần vị này dự thi, vậy liền ổn thỏa. Long huynh đệ, đại ca ngươi đây là ý gì? Mạnh Nghĩa hiếu kỳ hỏi. Long Ngạo Thiên biết sư phụ ý tứ. Mạnh huynh, là như thế này, ta đại ca muốn tham gia, ngươi có biện pháp nào sao? Tham gia sao? Cái này đơn giản, ta chỉ cần an bài một chút là được. Chỉ là Mạnh Nghĩa có chút ngượng ngùng, dù sao vinh dự cũng là rất trọng yếu. Cửu gia hiếu kỳ hỏi, chỉ là cái gì? Chỉ là muốn đại biểu ta Mạnh gia ra sân, nhưng phần thưởng vẫn là thuộc về vị đại ca kia. Nói trắng ra, ta chỉ là muốn một cái danh tiếng mà thôi. Long huynh đệ, các ngươi nhìn dạng này như thế nào? Mạnh Nghĩa nhìn lấy Tử Vong Thích Khách, người này thâm tàng bất lộ, cảm giác rất lợi hại bộ dáng, thậm chí đều cảm thấy cái này hắc bào là loại kia giết người không chớp mắt mặt hàng. Điểm này Mạnh Nghĩa xác thực đoán đúng, Tử Vong Thích Khách cũng là giết người không chớp mắt, coi như muốn nháy mắt cũng không có con mắt nháy nha. Long Ngạo Thiên đối với nơi này danh tiếng không có hứng thú, ngược lại là so sánh thi đấu bảo vật cảm thấy hứng thú. Tin tưởng hẳn là có thể bán không ít tiền đi, đến lúc đó liền có thể cho con trai của thê tử ổn định sinh hoạt. Nhưng dạng này sự tình chỉ có thể dựa vào sư phụ. Sư phụ lợi hại như vậy, cầm kế tiếp Thiên Lôi Đài quán quân cũng không thành vấn đề đi. Tử Vong Thích Khách gật gật đầu, Mạnh Nghĩa cái này có thể xem hiểu, không cần Long Ngạo Thiên giải thích, vị đại ca kia yên tâm tốt, ta Mạnh Nghĩa nhất định làm thỏa đáng, đến lúc đó còn muốn dựa vào đại ca. Mạnh Nghĩa chắp tay quát, lộ ra 10 phần điệu thấp, nhượng Long Ngạo Thiên cùng Cửu gia hai người lau mắt mà nhìn. Thật sự là đủ điệu thấp, mà lại cái này người ánh mắt rất lợi hại độc ác. Làm sao sẽ biết một nhóm người này bên trong lợi hại nhất liền là Tử Vong Thích Khách đây? Phụ thân, ta muốn đi ý. Sở Ngọc Hiên nghiêm túc từng nói. Mọi người, Thanh Vũ đồng bọn người tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng là cái này ác nhân thành cảnh tượng nhượng mọi người không chịu nhận. Nhất là Diệp Tử Tử. Trong tưởng tượng ác nhân thành, lộ diện đều là màu đỏ tươi. Kết quả mới phát hiện, liền cái đánh nhau người đều không có. Đây là ác nhân thành sao? Cái này chỉ sợ là người tốt thành đi. Cái này cùng nhau đi tới, Red đều cảm giác toàn thân ngứa. Xin đừng nên hiểu sai. Không phải loại kia ngứa, là loại kia ngứa. Lần nữa thể hiện ra, cao thủ đều là tịch mịch. Đơn giản cũng là nhàm chán đến nổ tung. Năm nữ nhân ở tại một gian trong phòng khách, trừ Thanh Vũ Đồng cùng Nguyệt Hoa bên ngoài, còn lại ba cái đều là than thở, không có sự tình làm. Cái này so giết các nàng còn muốn thống khổ. Mà Diệp Tử Tử nhìn thấy phồn hoa đường đi, hận không thể trực tiếp toàn bộ hút. Nhớ năm đó, có một lần Tôn Thượng cũng là như thế vào thành, cũng là tìm một cái khách sạn, sau đó liền cùng Ngụy Thường bắt đầu trận đấu. Đảo mắt công phu, ban đầu phi thường náo nhiệt thành trở nên âm u đầy tử khí. Cái loại cảm giác này đơn giản siêu cấp bổng, Diệp Tử Tử đều nhanh quên năm đó cảm giác, biến thành một cái có thể đỡ lão nãi nãi băng qua đường tốt la lị. Đông đông đông, lúc này truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến, Thanh Vũ Đồng nhẹ giọng hô, chỉ gặp Nhân Diêu cùng Dương Hạo Thiên đi tới. Dương Hạo Thiên cung kính hô: "Các vị đại tỷ, tin tức tốt." "Tin tức tốt gì a?" Brett nằm tại trên giường nhàn nhạt hỏi. "Này gợi cảm thân thể chỉ sợ chỉ có Tuyệt Thiên mới có thể hưởng dụng." "Là như thế này, vừa mới ta cùng Lỗ Đản ở bên ngoài đi thăm dò được một sự kiện." Dương Hạo Thiên lộ ra rất lợi hại hưng phấn. "Lần này tới, vậy mà có thể đụng tới dạng này sự tình, đơn giản quá may mắn." Khai Vân nhịn không được nói ra: "Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều a, trực tiếp có chịu không? Lại nhừ, liền đem ngươi treo ngược lên." Tiểu đệ lập tức nói: "Biết vì cái gì có nhiều người như vậy đến ác nhân thành sao, mọi người?" Dương Hạo Thiên gặp các đại tỷ sắc mặt giống như không tốt, vội vàng nói: "Là như thế này, gần nhất muốn tổ chức một cái gọi cái gì Thiên Lôi Đài biến cố. Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện đều sẽ tới người tranh đoạt. Trong thành còn tại truyền, lần này khen thưởng là một cái gọi xích kim đồ vật. Tựa như là một kiện tài liệu, có thể chế tác rất nhiều bức hồng hoang thần khí." Trận đấu, Diệp Từ Từ cùng Khai Vân trong nháy mắt liền đến tinh thần. Đằng sau những cái kia hoàn toàn không nghe thấy, liền cả Brett đều mở ra con ngươi, nhàn nhạt hỏi: "Trận đấu đánh nhau loại kia so sánh sao?" "Vâng, cũng là đánh nhau, nghe nói toàn bộ nam bộ cao thủ đều sẽ tụ tập. Chơi vui, muốn hay không báo danh chúng ta nhanh đi báo danh đi." Diệp Tử Tử đã không kịp chờ đợi, làm khác khả năng không được, nhưng là đánh nhau, đây tuyệt đối là nghiêu bức nhất. Khai Vân cũng đang xắn tay áo lên: "Đánh nhau, đem Vô Hư Đế Quốc danh khí đánh ra đến. Biện pháp này ngược lại là có thể thực hiện. Vũ Đồng ngươi nói đúng không?" Nguyệt Hoa ôn nhu nói. Thanh Vũ Đồng gật gật đầu. Đối với mọi người thực lực mà nói, cầm cái quán quân không phải việc khó. Chủ yếu là làm sao kéo cừu hận. Dạng này liền có thể nhượng mọi người biết Vô Hư Đế Quốc. Tỷ phu đoán chừng nghĩ là những đám người này công chi, đến lúc đó liền có thể đại hiển thần uy. Thật đúng là phiền phức nha. "Ân, muốn đi chơi lời nói, liền đi báo danh." Thanh Vũ Đồng nhẹ nói, chính mình liền không đi. Dù sao đối với đánh nhau không có hứng thú, ưa nhìn nỉ phu trang bức, đó mới có ý tứ. Nguyệt Hoa tựa hồ cũng không hứng thú đánh nhau. Diệp Tử Tử cùng Khai Vân vậy khẳng định là muốn đi đánh nhau. Thậm chí Brett cũng muốn giãn gân cốt, thậm chí ngay cả Nhân Diêu đều muốn đi đánh nhau chơi đùa. Đoán chừng là ngột ngạt, một mực không có phát tiết đi ra. Đã định về sau, trừ Thanh Vũ Đồng tiếp tục ngồi ở phòng khách nhàm chán, những người khác đi chơi. Nhưng mà Ngụy Thường cùng Y Hồng bên này đã vừa mới báo danh, nếu như hơi chậm một chút cũng có thể cùng Diệp Tử Tử chạm mặt, nhưng cái này một mặt giống như cũng là không đụng tới. Y Hồng cùng Tử Sam đều báo danh dự thi, Ngụy Thường cũng khó được qua báo danh, đoán chừng cũng là nghĩ chơi đùa, tùy tiện cầm cái quán quân, nhìn xem có phải hay không xích kim. Đường Vi không có báo danh dự thi, nếu như có thể nói chuyện, rất muốn đem Ngụy Thường đánh một trận, nói cho đúng là đem Ngụy Thường đánh thanh tỉnh. "Ngươi là nam nhân a, ta là nữ nhân a, chúng ta liền không thể làm điểm nam nữ phải làm sự tình sao?" Từ khi vừa mới Từ Sam ở bên ngoài bão nổi, Y Hồng hiện tại cũng giữ yên lặng, cái gì cũng không nói, cho người ta cảm giác tựa như là đang tức giận. Ngụy Thường cũng không có qua quản, lập trường đương nhiên là đứng tại tiểu đệ đỏ bên này. Tử Sam vừa mới xác thực quá phận, hiện tại nên cho Y Hồng xin lỗi. Nếu như Đường Vi cũng là như thế này, chính mình khẳng định là muốn chia tay. Người nào nhận được a? Đây cũng là tiểu đệ đỏ tính tính tốt, cảm thấy mình đụng đại vận mới có Tử Sam dạng này lão bà. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.